Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2635, chương 2635, năm phẩm chí tôn đế khí. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu cách cách kết thúc, còn dư lại 3 ngày thời gian. Sau này luyện khí sư, có thể hay không có bất trắc tình huống phát sinh, không biết được, mà ở Hứa Vân bên này. Hứa Vân lần nữa luyện chế thành công đế khí, lần này ngược lại là không có xuất hiện bất ngờ, hết thảy rất thuận lợi. Luyện chế thành công cửu phẩm đế khí, cực phẩm tầng thứ, hoàn thành hết thảy các thứ này. Hứa Vân thở phào nhẹ nhõm, dẫu sao lần này nếu là xuất hiện lại bất kỳ vẻ ngoài ý muốn, vậy nàng liền lại không có ở đây luyện chế kiện thứ 3 đế khí. Hôm nay cuối cùng hoàn thành, cửu phẩm đế khí cực phẩm, mình cũng không có phụ lòng Hứa gia kỳ vọng. Hứa gia bên này, biết được Hứa Vân luyện chế thành công cửu phẩm đế khí cực phẩm, không ít người xách theo lòng, cũng coi là để xuống. Như vậy bọn họ Hứa gia bên này, Quý Tô và Hứa Vân, đều có thể tiến vào luyện khí đại hội, trước 20 tên. Hứa Vân trở lại Hứa gia bên này. Lão tổ, Hứa Vân hướng về phía Hứa Thông, cung kính một bái. Vân nhi, làm không tệ. Hứa Thông gật đầu một cái, trên mặt dâng lên nụ cười. Lần này ngươi và Quý Tô cũng lập công, ngươi có chút mệt nhọc, nghỉ ngơi một lát đi. Lần này luyện khí áp lực không nhỏ. Hứa Vân nhìn qua bên cạnh Quý Tô, trên mặt vậy nở một nụ cười. Lần này Quý Tô tóm lại là giúp gia tộc bận rộn, nàng cũng không thể vẫn đối với hắn sụ mặt, ngồi xuống đến mình vị trí. Hứa Vân giờ phút này còn muốn đi chú ý một người, đó chính là dù là đến bây giờ đều ở đây luyện khí bên trong Dịch Tiểu Phi. Mà ở bên này, Hứa Vân rất nhanh lấy được một cái tin tức ngoài ý muốn. Tin tức này đối với Hứa Vân mà nói là thật quá ngoài ý muốn. Lão tổ lại muốn đáp ứng mình và Quý Tô thành là song tu đạo lữ. Đây là nàng mọi thứ không muốn sự việc, làm sao sẽ đồng ý? Chỉ là bây giờ hiển nhiên không phải cái thời điểm. Luyện khí đại hội còn đang tiến hành trước. Hứa Vân trong lòng có nhất định câu oán hận, nhưng thật tốt suy nghĩ một chút. Lão tổ ý nguyện, nàng làm sao tới phản kháng? Có lẽ chỉ có một đường chết đi. Mắt nhìn luyện khí trên trận, Dịch Tiểu Phi chỗ ở chiếu hình ảnh, có lẽ Dịch đại sư có thể trợ giúp hắn. Nhưng lần này Dịch đại sư luyện chế được đế khí, tốt nhất cũng chỉ cửu phẩm đế khí, cực phẩm, và Quý Tô những phương diện khác tương đối, Dịch đại sư là tuyệt đối xa xa không bằng. Thực lực bối cảnh, cái này thật rất trọng yếu. Thần thánh cảnh đại viên mãn, tại sao có thể và thần vương cường giả một so? Ngồi Hứa Vân, khẽ thở dài một cái. Thời khắc này nàng, nội tâm phiền muộn không dứt. Ngay vào lúc này, chấn động mãnh liệt, lại tới luyện khí hội trường lên. Cái này chập chờn, đã không phải là đế khí. Không nghi ngờ chút nào, đây là chí tôn đế khí, thần tượng, lại là thần tượng. Lần này luyện khí đại hội, lại có thể sẽ có nhiều như vậy thần tượng hiện thân. Chặc chặc, một lần mạnh hơn một lần. Ngoặc kép, đối với trông chờ tu sĩ, cũng phát ra xem thế là đủ rồi thán phục. Thần tượng, chính là rất nhiều tu sĩ, xa không với tới tồn tại. Lần này là 5 vị thần tượng. Tại sao có thể như vậy? Hứa Vân phát hiện, đây là 5 kiện chí tôn đế khí, muốn luyện chế thành công. Tin tức này, áp lực rất lớn. Lần này luyện khí đại hội, trước 10 đều đưa là thần tượng. 5 kiện chí tôn đế khí luyện chế thành công, quả thật làm người ta nhìn chăm chú. 5 vị thần tượng đã ở khắc thần văn, mà ở hội trường lên còn dư lại luyện khí sư, hoặc hơn hoặc thiếu, đều có làm thiệp. Đầu tiên phát, không đúng. Những người này khắc thần văn thủ đoạn có chút không giống. Hứa Thông có nhất định phát hiện. Giờ phút này chân mày cau lại. Lúc này có thể không chỉ là Hứa Thông phát hiện, những thứ khác 9 gia tộc lão tổ đều có phát hiện. Cái này 5 thần tượng đại biểu gia tộc, nhưng là có một chút, đối phương là có điều giấu giếm, cho dù là bọn họ cũng không biết đối phương là thần tượng. Cái này 5 người bên trong lại là lại tới Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia. Đối với 3 gia tộc mà nói, cái này dĩ nhiên là chuyện tốt à. Coi như liền 3 vị lão tổ đều không biết, thành thần công thành chủ Địch Kiếp đồng dạng là một vị thần tượng, hơn nữa còn là một vị tam phẩm thần tượng, thần hoàng trung kỳ cường giả. Hắn thời khắc này sắc mặt có chút khó coi, bởi vì đây không phải là Lôi Thánh đại lục tu sĩ. Nếu là hắn đoán không lầm, đây là tới Chi Xích Lam đại lục bên trong tồn tại một cái luyện khí thế lực. Những thứ này khốn kiếp lại có thể xuất hiện ở thần võ vực. Địch Kiếp ánh mắt bên trong hoặc hơn hoặc thiếu đều có chút lửa giận, mà ở cái này trong thời gian ngắn ngủi, thần hỏa lôi kiếp hạ xuống, đáng sợ một màn. Ở thần hỏa lôi kiếp dưới, cái này luyện chế chính là tam phẩm chí tôn đế khí. Ha ha, Lôi Thánh đại lục thần võ vực, luyện khí sư vậy liền chút bản lãnh này, thật sự là làm người ta thất vọng. Ngông cuồng tiếng cười lớn, cái này làm cho tại chỗ trông chờ mấy chục triệu tu sĩ đều có chút nghi ngờ. Tựa hồ luyện khí đại hội xuất hiện nhất định tình trạng. Oanh, cái kế tiếp ngay tức thì xuất hiện lần nữa mãnh liệt chập chờn. Lần này chập chờn để cho luyện khí hội trường lên bố trí đi trận pháp cũng xuất hiện nhất định đung đưa, hội trường cũng muốn không chịu nổi. Ở bên kia xuất hiện một đạo động trời ánh sáng, tất cả mọi người sự chú ý, vậy lại có thể sẽ là một người cô gái. Chung quanh cửu thải ánh sáng chiếu khắp, ở đó kinh ngày trời mang bên trong xuất hiện một cái như ngọc giống vậy trường kiếm. Thiên thiên tế thủ lên, thần bút xuất hiện, bắt đầu khắc thần văn đứng lên. So với mới vừa rồi tam phẩm chí tôn đế khí chập chờn còn lớn hơn, đây là muốn vượt qua tam phẩm chí tôn đế khí tồn tại. Thành thần công thành chủ Địch Kiếp ánh mắt đều lộ ra một tia kinh dị. Hắn là tam phẩm thần tượng, bước này bao vây nhiều năm đều không cách nào đột phá cấp 4 thần tượng. Có thể giờ phút này nhìn về phía phụ nữ kia, hắn thấy qua cấp 4 chí tôn đế khí luyện chế, cũng biết cấp 4 chí tôn đế khí luyện chế chập chờn. Hiển nhiên cấp 4 chí tôn đế khí cũng kém hơn đối phương. Vậy hiển nhiên đối phương luyện chế rất có thể là ngũ phẩm chí tôn đế khí, mà mới vừa luyện chế thành công 5 kiện tam phẩm chí tôn đế khí người. Nhìn về phía phụ nữ kia, trên mặt hiện ra hết vẻ kính trọng. Công chúa điện hạ, thật vẫn đúng rồi được. Ung ung, chập chờn khuếch tán càng ngày càng lớn. Làm thần văn khắc xong sau đó, rốt cuộc thần hỏa lôi kiếp hạ xuống. Ở rèn luyện sau đó, vậy như ngọc giống vậy trường kiếm trôi lơ lửng ở trên trời khung trên, làm người ta kinh người uy áp bộc phát ra. Ngũ phẩm chí tôn đế khí, Hứa Thông cảm thụ vậy một cổ chập chờn, khóe miệng cũng co quắp một cái. Mới vừa rồi thần anh lực đã hỏi thăm thành thần công thành chủ, từ đối phương trong miệng biết được không ít tin tức, lai lịch của những người này không giống tầm thường. Mấu chốt đối phương bây giờ thành tích vẫn là cùng gia tộc quải câu, cái này thì để cho Hứa Thông rất khó chịu, bởi vì những tên kia lại có thể tiến vào Lưu gia, Cơ gia, còn có Cung gia bên trong. Thành thần công thành chủ Địch Kiếp chính là phân phối 10 gia tộc luyện khí lợi ích người. Hôm nay tình huống này, bọn họ Hứa gia lần này sợ rằng vẫn là chót hết. Hoàn toàn là liền ông trời cũng ở chán ghét mà vứt bỏ bọn họ Hứa gia. Hứa Thông bây giờ thật rất khó chịu, hết thảy các thứ này biến số hoàn toàn chính là ở nhằm vào bọn họ Hứa gia. giờ khắc này ở luyện khí hội trường lên, bởi vì một kiện ngũ phẩm chí tôn đế khí luyện chế thành công. Nguyên bản ở người luyện khí, bị quấy nhiễu quá nghiêm trọng, cơ hồ ảnh hưởng đến luyện chế đế khí. Lần này luyện khí đại hội, hẳn là kết thúc. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ diệu thủ tâm y này nhé. https://tiuyencv.com/diu-tsu-tam-y-tu-tiên-cổ-điển. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.